Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, ta sẽ đi tìm hắn luận bàn một cái. Nguyên bản tại lòng của mọi người bên trong, chỉ là cho rằng cái kia thần khí Nam Câu, chính là từ chú khí thần điện vị nào trưởng lão tạo thành. Lại chưa từng có nghĩ tới, Nam Câu lại là thần điện điện chủ tự tay tạo thành. Kết hợp lấy Hiên Viên Thần nói bên trong chi ý. Thần khí Nam Câu này chính là vị điện chủ kia cố ý lưu tại Nam Câu Thành. Bây giờ Nam Câu xuất thế, lúc này mới phái Hiên Viên Thần đến đây. Nếu như Nam Câu này là từ một cái bình thường người tu luyện phải đi, có lẽ Hiên Viên Thần cũng sẽ không hiện thân, thậm chí sẽ có một chút phương pháp khác đoạt lại Nam Câu. Tiếp tục nhiệm vụ của mình, mà nếu là Nam Câu rơi vào một tên chú khí sư trong tay. Hiên Viên Thần trải qua phán đoán của mình sau đó, lúc này mới sẽ hiện thân lý do thoái thác, vừa nghĩ tới cái kia có thể sẽ trở thành chú khí thần điện điện chủ đệ tử đích truyền cơ hội. Tất cả mọi người là lòng sinh tiếc nuối ghen ghét, thế nào, hiện tại ngươi còn muốn nói mình không có thời gian sao? Hiên Viên Thần cũng không có đi quản những cái kia vây xem người tu luyện thất thố. Mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước không xa thiếu niên áo trắng. Khẩu khí bên trong, lộ ra rất là lòng tin mười phần, nếu như là một cái bình thường chú khí thần điện trưởng lão. Một chút tự cao đốc khí thiên phú cường hoành ra hỏa. Có lẽ còn có thể thờ ơ, tựa như vừa rồi tiểu tử này một dạng, nhưng là trở thành chú khí thần điện điện chủ đệ tử đích truyền cơ hội. Cũng không là lúc nào cũng có. Khả năng này sẽ để cho ngươi nhảy lên mà thành chú mục đại lục tuyệt thế thiên tài. Tựa như Hiên Viên Thần bình thường, cái kia có lẽ là vô số chú khí sư, thậm chí là một chút thần giai đốc khí xuất hiện tha thiết ước mơ cơ hội. Nếu như cơ hội này thả ra, đại lục vô số chú khí sư đều sẽ vì đó đánh cho đầu rơi máu chảy. Càng lớn dụ hoặc, thì là trở thành chú khí thần điện điện chủ đệ tử đích truyền sau đó. Liền đã có thể tranh đoạt đời tiếp theo thần điện điện chủ cơ hội. Thậm chí khả năng đem Hiên Viên Thần cho dồn xuống đi. Cho tới nay, Hiên Viên Thần đều được công nhận đời tiếp theo chú khí thần điện điện chủ nhân tuyển. Những năm gần đây biểu hiện cũng không có khiến người ta thất vọng. Vô luận là băng lực tu luyện hay là thuật đúc khí, đều thể hiện ra vượt qua người ta một bậc nghịch thiên. Mặc dù siêu việt Hiên Viên Thần nhìn rất không có khả năng, nhưng ít ra cũng có một tia hy vọng không phải, chỉ có thật nắm chắc cơ hội này, mới có cái kia hy vọng mong manh, chỉ là những người này làm sao biết, lấy Diệp Băng bây giờ thuật đúc khí, như thế nào một cái chỉ là Hiên Viên Thần có thể so sánh. Trước mắt chú khí thần điện này đệ nhất đúc khí thiên tài, cũng bất quá là tiên giai cấp thấp chú khí sư thôi. Lúc trước tại ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, Diệp Băng liền đã có thể một mình rèn đúc ra một kiện hạ phẩm tiên khí. Hơn nữa còn là có được hai loại hiệu quả đặc biệt phòng ngự áo giáp phụ khí. Trên thực tế đối với ban đầu ở ngoại băng vực chuyện phát sinh, Huyền Băng đảo chú khí thần điện tổng bộ cũng là có chỗ nghe thấy. Chỉ là bọn hắn không có băng thần linh tinh, chỉ từ khổng thạch truyền về tổng bộ trên tờ giấy. Biết người kia gọi là Diệp Băng mà thôi. Hiên Viên Thần tại nghe lão sư nói lên qua Diệp Băng người này về sau. Vẫn luôn muốn kiến thức một chút, chỉ là ngoại băng vực vạn dặm xa xa. Hắn liền xem như nghĩ, cũng không có như vậy một cơ hội. Hắn đồng thời không biết là, giờ phút này lăng không đứng ở trước mặt hắn thiếu niên mặc áo trắng này. Kỳ thật chính là cái kia gần nhất tại chú khí thần điện truyền đi xôn xao Diệp Băng. Thậm chí là một số người đều đem cái kia ngoại băng vực Diệp Băng lấy ra cùng hắn Hiên Viên Thần làm so sánh, dù sao cả hai đều tính được là tiên giai cấp thấp chú khí sư. Bây giờ cự ly này một lần đúc khí, đã qua thời gian hơn một năm, Diệp Băng thuật đúc khí, đã sớm có tăng lên nhanh như gió, trước mắt Hiên Viên Thần, đã là sẽ không bị hắn để ở trong mắt, thật có lỗi. Ta hiện tại không có thời gian đi chú khí thần điện. Mà liền tại tất cả mọi người cho rằng, trải qua Hiên Viên Thần lại một phen lý do thoái thác sau đó. Thiếu niên áo trắng kia chắc chắn sẽ không cự tuyệt thời điểm. Từ thiếu niên này trong miệng, lần nữa phát ra cùng vừa rồi không có sai biệt lời nói. Chỉ bất quá lần này, Diệp Băng tăng thêm chú khí thần điện 4 chữ. Đặc biệt nhấn mạnh lập trường của mình, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là mặt lộ dị sắc, Hiên Viên Thần sắc mặt, cũng là có chút biến đổi. Ai, chúng ta vị Diệp Băng huynh đệ này, thật đúng là, thực sự là phía dưới Diệp Nguyên Thư, tự nhiên là minh bạch Diệp Băng cự tuyệt Hiên Viên Thần. Là muốn trước cùng chính mình về Diệp gia tổng bộ, thế nhưng là về Diệp gia tổng bộ. Nào có trở thành chú khí thần điện điện chủ đệ tử đích truyền tới trọng yếu. Diệp Nguyên Thư đều hận không thể trực tiếp lớn tiếng mở miệng. Để Diệp Băng trước đáp ứng, chỉ là hắn trời sinh tính ổn trọng, chung quy là không có làm như thế. Hắn tin tưởng Diệp Băng có chính mình suy tính. Hừ, kia cái gì điện chủ đệ tử đích truyền tính là gì? Qua một đoạn thời gian nữa, ca ca thuật đúc khí. Nhất định có thể trở thành đại lục thứ nhất. Một bên Tiểu Thanh đối Diệp Băng tự nhiên là nhất có lòng tin một cái kia. Huống chi nàng cùng Huyền Băng đảo những người tu luyện này không đồng dạng. Cũng không thế nào giải cái kia chú khí thần điện điện chủ. Cho nên trực tiếp là hừ lạnh một tiếng. Các ngươi thật đúng là thân sinh huynh muội a. Diệp Nguyên Thư đã đem Tiểu Thanh xem như Diệp Băng thân muội muội. Giờ phút này nghe được thiếu nữ tiếng hừ lạnh. Không khỏi ý ngậm trào phúng trả lời một câu, trong lòng hắn, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng như vậy chú khí thần điện điện chủ là ai. Đây chính là đại lục cao cấp nhất tam đại chúa tể một trong. Một thân thuật đúc khí không người có thể địch, bây giờ đại lục phía trên cường đại nhất mấy món thần khí. Cơ bản đều là xuất từ vị kia chi thủ, Diệp Băng lúc trước biểu hiện cố nhiên là kinh diễm. Nhưng muốn nói thuật đúc khí có thể vượt qua vị chú khí thần điện kia điện chủ. Chỉ sợ nghe nói như vậy đại lục những người tu luyện. Đều sẽ trực tiếp cười đến rụng răng a. Ngươi không tin, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Tiểu Thanh thiếu nhãn chừng một cái. Thực sự không có quá nhiều giải thích. Chỉ bất quá như vậy tư thái. Làm cho Diệp Nguyên Thư càng thêm không tin. Đồng thời đem ánh mắt quay lại trên bầu trời. Lại nhiều một vòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi cũng đã biết cơ hội này có bao nhiêu khó được. Trên bầu trời, Hiên Viên Thần có chút không thể tin vào tai của mình. Dù là hắn biết có thể sẽ cho mình nhiều thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái quang minh lỗi lạc người. Lúc này mở miệng lần nữa hỏi lại, khó được sao, có lẽ vậy. Chỉ là ta hiện tại thật không có thời gian, về sau có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi lão sư luận bàn một cái thuật đúc khí. Diệp Băng ăn ngay nói thật, hắn thời gian có hạn, phụ mẫu còn ở trong tay băng thần điện, đúc khí thần khí cây to này đúng là có thể dựa vào khẽ nghiêng. Nhưng nào có Diệp gia cái này có được huyết mạch quan hệ tộc nhân đáng tin. Ngươi, lời vừa nói ra. Hiên Viên Thần trên thân không khỏi bộc phát ra một vòng lệ khí. Cũng may bị hắn cưỡng ép xuống. Tiểu tử này cũng quá không biết trời cao đất rộng. Vậy mà mưu toan cùng lão sư của mình luận bàn thuật đúc khí. Đơn giản quá cuồng vọng. Đứng ngoài quan sát rất nhiều người tu luyện. Tự nhiên cũng nghe đến Diệp Băng nói như vậy. Lập tức liền có người chào phúng lên tiếng. Coi như thiếu niên kia vừa rồi đánh chết lôi thần điện hai người. Có thể cái này thuật đúc khí, cùng băng lực sức chiến đấu có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau à. Hết chương.